Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, liền nàng luyện khí kỳ 4 tầng tu vi thực lực, này một đường vượt núi băng đèo treo đèo lội suối, đều bắt đầu xuyễn nổi lên khí thô, trước mắt là một tòa thật lớn màu đỏ vách núi. Trên vách núi đá có rất nhiều lớn lớn bé bé sơn động, mà ở một tòa lớn nhất sơn động trước, lập một khối mọc đầy rêu xanh cũ kỹ tấm bia đá. Mặt trên có khắc 4 cái thể chữ lệ tự thể, tiểu thuần dương quan, đinh mẫn đặt mông ngồi ở tấm bia đá bên, há mồm đại thở giúp, toàn thân sức lực một tiết mà quang, rốt cuộc bò không đứng dậy. Một người thân xuyên áo tang đạo bào lão đạo cô vẫn luôn đứng ở cửa động. Nhìn thấy hai người đã đến, liền đi lên tới đánh cái ấp. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi hai vị tín sĩ, chính là tới tìm vô trần sư thúc. Chương 178 thế ngoại đào nguyên sắc trời đã sát hắc. Thanh u núi rừng bị hoàng hôn nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Trời quang mây tạnh. Khó được cảnh đẹp, đạo cô dung nhan cực lão, khí chất lại thật là xuất trần. Trong tay nắm một cây phất trần, lưng đeo một phen thanh vỏ trường kiếm. Trắng tinh kiếm tuệ ở nàng đầu vai hơi hơi phiêu đãng. Liễu tịch chắp tay thi lễ đáp lễ. Đúng là tới tìm vô trần đại sư. Xin hỏi vô trần đại sư ở sao? Đạo trưởng lại như thế nào biết chúng ta ý đồ đến? Lão đạo cô hơi hơi mỉm cười, nói, vô trần sư thúc liền ở trong quan. Buổi chiều khi đối ta nói, hôm nay sẽ có khách quý tiến đến, làm ta ở cửa động nghênh đón, biết trước a. Đinh mận mệt đến ghé vào kia khối phong thủy ngày phơi không biết nhiều ít năm cổ trên bia. Kinh dị nói, vô trần sư thái chẳng lẽ còn sẽ thần cơ diệu toán sao? Lão đạo cô hơi hơi mỉm cười, sửa đúng nói, tín sĩ có điều không biết, sư thái giống nhau là thế tục người trong đối ni cô xưng hô. Chúng ta chính là đạo gia. Đinh mẫn ngẩn người, xấu hổ nhìn thoáng qua Liễu tịch, lại thấy Liễu tịch dùng khóe mắt dư quang khinh bỉ nhìn nàng, tức khắc giận sôi máu. Dựa, ngươi này phúc biểu tình là có ý tứ gì? Khinh bỉ tỉ tỉ ta vô chi sao? Là ai nói muốn tới Hạc Minh Sơn tìm một con mèo cùng một cái sư thái? 50 bước cười 100 bước, ngươi cũng không biết xấu hổ. Đinh mẫn nghiến răng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu chiều lão đạo cô xin lỗi nói. Xin lỗi a đạo trưởng. Ta không phải cố ý, lão đạo cô tính tình thực hảo. Nghe vậy lắc đầu cười nói, không đáng ngại, người không biết không tội. Vô trần sư thúc cũng không phải thần cơ diệu toán, mà là có người hôm nay thông chi vô trần sư thúc. Cho nên biết sẽ có khách quý tiến đến. Đinh mẫn trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Còn tưởng rằng đụng phải trong truyền thuyết cao nhân. Kết quả lại là không vui mừng một hồi, không biết trường như thế nào xưng hô. Bần đạo Huyền Thanh. Huyền Thanh đạo trưởng gật đầu nói, thoáng tránh ra thân hình, duỗi tay làm thỉnh, hai vị đường xa mà đến, một đường leo lên đường núi, nói vậy có chút mệt nhọc, mời theo bần đạo đi vào, uống chút tố trà. Lại ăn chút cơm canh đạm bạc nghỉ ngơi một chút tốt không? Đa tạ đạo trưởng. Cuối giày đạo trưởng, Liễu tịch cùng Đinh mẫn theo Huyền Thanh đạo trưởng nhập động mà đi. Trong động cũng không ướt át, cũng không hẹp hòi, động bích cùng mặt đất khô ráo sạch sẽ, hiển nhiên mỗi ngày đều có người thu thập quét tước. Sơn động khúc khúc chiết chiết, ánh sáng thập phần ảm đạm. Mani Huyền Thanh lấy ra bên cạnh phóng cây đuốc, điểm sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Một đường dặn dò hai người tiểu tâm dưới chân. Đi rồi ước chừng 10 phút, Liễu tịch trước mắt bỗng nhiên đại lượng, chỉ thấy non xanh nước biếc hạ, từng hàng chỉnh tề vùng núi như bàn cờ hiện ra ở trước mắt. Vùng núi loại các loại rau xanh dưa và trái cây. Vài tên ăn mặc áo tang đạo bảo tuổi già đạo cô ở đồng ruộng nội bận rộn, hoặc nhảy cầu tưới đồ ăn, hoặc làm cỏ xới đất. Vùng núi cách đó không xa là từng hàng chỉnh tề tường đất ngói phòng, có khói bếp ít ỏi từ nóc nhà ống khói nội dâng lên. Gà gáy chó sủa tiếng động truyền vào trong tai, làm nhân tâm linh thản nhiên sinh ra một loại tị thế nhàn nhã cảm xúc. Đinh Mẫn Trương đại đôi mắt nhìn trước mắt hết thảy, thật sâu hít một hơi, không khí thanh tân, nhàn nhã nông viên hơi thở, tiểu kiều nước chảy nhân ra ý cảnh, tức khắc làm nàng cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Này trong động thế nhưng có khác động thiên, tựa như thế ngoại đào nguyên, ta đều nổi lên tại đây định cư sinh hoạt tâm tư đâu. Đinh Mẫn cảm thán một tiếng, từ ven đường tháo xuống một đóa màu tím nhạt hoa dại, đặt ở chóp mũi người. Liễu Tịch Hoành nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không phải có chinh phục thế giới dã tâm sao, như thế nào lại nổi lên nhàn vân dã hạc tâm tư? Đinh Mẫn tức giận buông hoa dại, còn không cho phép ta khát khao khát khao. Nàng cũng minh bạch, quá quán hiện đại sinh hoạt, hưởng thụ qua các loại tiện lợi hiện đại, phương tiện hiện đại, người là không có khả năng một lần nữa thích ứng mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức nông gia sinh hoạt. Đinh Mẫn chỉ là thực hoài niệm loại này nông gia sinh hoạt. Nàng vốn dĩ chính là ở nông thôn lớn lên, từ nhỏ đến lớn đi theo nãi nãi sinh hoạt, cái gì việc nhà nông đều đã là mani nông thôn sinh hoạt đối nàng tới nói cũng không mới mẻ, chỉ là hoài niệm thôi. Huyền Thanh đạo trưởng khẽ thở dài, thế giới biến hóa quá nhanh, bọn nhỏ đều không muốn tái giống như chúng ta giống nhau tị thế mà cứ tự cấp tự túc. Hiện tại toàn bộ tiểu thuần dương quan liền dư lại chúng ta hai mươi mấy người lão bất tử, người trẻ tuổi một cái đều không có. Điểm này Liễu Tịch cũng phát hiện, vô luận là đồng ruộng lao động vẫn là từ trong phòng đi ra, đều là tuổi rất lớn lão đạo cô, hơi chút tuổi trẻ một chút cũng ít nhất 50 tuổi trở lên. Thế nhưng thật sự một người tuổi trẻ người đều không có. Không chỉ có người trẻ tuổi, toàn bộ tiểu thuần dương quan liền hài tử đều không có một cái. Cái này hiện tượng không thật là khéo, lớn đến quốc gia, nhỏ đến gia đình, đều là từ một đám thành viên cấu thành. Thành viên tuổi tác trình tự quyết định cái này quốc gia hoặc là gia đình có không truyền thừa đi xuống. Lão trung thành tam đại hơn nữa hài đồng mới là một cái khỏe mạnh hoàn chỉnh kế thừa quan hệ. Khuyết thiếu bất luận cái gì một vòng đều sẽ ảnh hưởng đến cái này tổ chức có không tiếp tục truyền thừa đi xuống. Huống chi là khuyết thiếu quan trọng nhất trung thanh ấu tam đại, cái này tổ chức cơ bản có thể tuyên bố diệt sạch. Tiểu thuần dương quan truyền thừa khó tục, khả năng lại quá 23 năm. Theo này đó lão đạo cô nhóm chết đi, nơi này liền sẽ không còn được gặp lại dân cư. Tiểu thuần dương quan cũng không còn nữa tồn tại. Đạo trưởng, nơi này không có người trẻ tuổi sao? Đinh Mẫn cũng phát hiện điểm này, hỏi, trước kia vẫn là có tuổi trẻ người, chỉ là ai? Huyền Thanh đạo trưởng than nhẹ một tiếng, hết thảy đều ở không nói gì. Ba người xuyên qua bàn cờ vuông vức đồng ruộng, đi vào kia một loạt thạch ốc trước. Huyền Thanh đạo trưởng đẩy ra trong đó một gian trên biển hiệu viết Ngũ Cốc đạo tràng thạch ốc, cửa gỗ, mang theo hai người vượt qua ngạch cửa đi vào. Ngũ Cốc đạo tràng danh như ý nghĩa, chính là nhà ăn ý tứ. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày từng hàng bàn dài trường ghế, đều không có sót sơn, Tất cả đều là đầu gỗ bản thân nhan sắc, nhưng nhìn ra được tới bàn ghế đều thực sạch sẽ, có thể nói không dính bụi trần. Huyền Thanh đạo trưởng tiếp đón hai người ngồi xuống sau, có hai gã áo tang lão đạo cô bưng khay lại đây. Từ khay lấy ra một mâm hầm đậu hủ, một mâm cải thìa, một mâm xào củ cải ti, một mâm thanh xào đậu Hà Lan giáp. Theo sau, lại mang sang tam đại chén cơm tẻ, đặt ở ba người trước mặt. Người xuất gia chỉ có chút cơm canh đạm bạc, mong rằng hai vị tín sĩ không cần ghét bỏ. Thỉnh dùng, Huyền Thanh đạo trưởng hô. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn cũng là thật sự đói bụng, nói quá tạ lúc sau, bưng lên chén tới liền khai ăn. Bốn cái đồ ăn đều là thức ăn chay, thiếu du thiếu muối, nhưng thắng ở mới mẻ vô ô nhiễm. Cắn một ngụm tất cả đều là rau dưa bản thân mùi hương tươi mới ngon miệng. Đối với ăn quán lều lớn đồ ăn cùng các loại thịt đông hiện đại người tới nói, như vậy thanh đạm ngon miệng rau dưa rất đúng Đinh Mẫn ăn uống. Ba người liền cơm, đem bốn cái đồ ăn ăn cái tinh quang, thô sứ chén lớn cơm tẻ cũng ăn sạch sẽ. Đinh Mẫn vỗ vỗ cái bụng, cảm khái nói, ta trước nay không nghĩ tới ta có một ngày sẽ ăn xong một tô bự cơm tẻ, còn cảm thấy thức ăn chay là trên thế giới đệ nhất mỹ vị. Huyền Thanh đạo trưởng cười nói, ngươi là đói là ăn nhiều ngươi liền sẽ không như vậy cho rằng. Nàng đứng dậy chiều hai người nói, mời theo ta tới, ta cho các ngươi trước ân bài dừng chân địa phương. Chương 179 ác khách. Huyền Thanh đạo trưởng đem hai người đưa tới bên trái đếm ngược đệ tam gian thạch ốc. Bên trong có hai cái đơn độc phòng, mỗi cái phòng nội đều có đơn giản bàn ghế cùng giường. Phòng quét tước thực sạch sẽ, phô đệm chăn còn lộ ra ánh mặt trời hương vị. Huyền Thanh đạo trưởng chỉ nhất bên trái kia gian thạch ốc, nói, đó là nhà tắm, bây giờ còn có nước ấm. Các ngươi có thể tắm tắm mani mệt mỏi một ngày, rửa mặt sau liền thỉnh hào hảo nghỉ ngơi đi. Chúc hai vị ngủ ngon, đa tạ đạo trưởng, hai người đáp. Huyền Thanh đạo trưởng mỉm cười rời đi, xoay người khi, tầm mắt ở Liễu Tịch trên mặt nhìn lướt qua, ánh mắt nếu có thâm ý. Liễu Tịch cùng Đinh Mận từ ba lô lấy ra rửa mặt đồ dùng cùng tắm rửa quần áo, đến nhà tắm đơn giản tắm rửa một cái. Đinh Mẫn ngày này cũng mệt mỏi đến quá sức, tắm rửa xong sau ngáp một cái, ngã vào trên giường thực mau liền ngủ chết qua đi. Liễu Tịch ngồi ở trên giường, khoanh chân đả tọa, trong cơ thể linh lực vận chuyển hai cái chu thiên, quanh thân mỏi mệt liền trở thành hư không. Nàng mở mắt ra, ánh mắt ở trong đêm đen lấp lánh tỏa sáng. Cái này ngăn cách với thế nhân động thiên phúc địa nổi. Không có bất luận cái gì hiện đại hóa phương tiện, càng đừng nói có đèn điện linh tinh đồ vật. Đối với Liễu Tịch tới nói, đêm tối cùng ban ngày khác nhau không lớn. Chỉ cần đem linh lực vận chuyển tới mắt bộ, hai mắt liền có đêm coi năng lực. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đến Đinh Mẫn trong phòng nhìn thoáng qua. Thấy nàng ngủ thật sự chết, liền đóng cửa lại rời đi thạch ốc. Ngoài nhà đá một viên cây lê hạ, Huyền Thanh đạo trưởng đứng yên không nói. Từ xa nhìn lại, cả người tựa hồ đều dung nhập đêm tối bên trong. Nghe được cửa gỗ vang nhỏ, Huyền Thanh đạo trưởng cũng không có phản ứng, chỉ là đầu vai kiếm tuệ không gió tự động một chút. Liễu Tịch vô thanh vô tức đi đến Huyền Thanh đạo trưởng trước mặt, thấp giọng nói, đạo trưởng, ta tới, không biết chiều dài gì phân phó. Huyền Thanh đạo trưởng mở mắt ra, hiền hòa ánh mắt chỉ một thoáng trở nên sắc bén bức người. Bình tĩnh nhìn Liễu Tịch sau một lúc lâu, ngữ điệu bình tĩnh nói, vô trần sư thúc làm ta mang ngươi đi gặp nàng. Xin theo ta tới, đạo trưởng. quan nội chính là có ác khách tiến đến. Liễu Tịch đi ở Huyền Thanh đạo trưởng phía sau, đột nhiên mở miệng nói. Huyền Thanh đạo trưởng thân hình dừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục đi trước. Tín sĩ vì sao nói như vậy? Nàng hỏi ngược lại, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nhưng mà Liễu Tịch đã từ những lời này được đến nàng muốn đáp án. Tiểu thuần dương quan đích xác có việc phát sinh, mà không phải mặt ngoài gió êm sóng lặng. Liễu Tịch đuổi kịp Huyền Thanh đạo trưởng bước chân. Huyền Thanh đạo trưởng nện bước nhìn như thong thả, kỳ thật nhẹ nhàng vô cùng, ngầm có ý huyền diệu. Đổi làm người thường, không ra 20 bước liền sẽ bị Huyền Thanh đạo trưởng ném rớt. Nhưng Liễu Tịch là ai? Sao lại bị Huyền Thanh đạo trưởng khinh thân để túng thuật ném ra? Ngươi ở trong quan địa vị hẳn là không thấp, thậm chí rất có thể là quan chủ, trưởng sự linh tinh thân phận. Nhưng ngươi lại tự mình đứng ở cửa động nghênh đón ta. Hơn nữa không biết đứng bao lâu, kể từ đó, dùng lễ tiết trịnh trọng tới giải thích ngươi chờ hành vi, liền có chút quá gượng ép. Ta tưởng, ngươi hành vi hẳn là tỏ vẻ bảo hộ, ngươi lo lắng chúng ta gặp được nguy hiểm, hơn nữa là đến từ quan nội nguy hiểm, cho nên mới ở cửa động chờ chúng ta. Huyền Thanh đạo trưởng không tỏ ý kiến, ngữ điệu như cũ bình tĩnh. Còn có đâu, ngoặc kép, hết chương.